Mà Thế Chi Xuyên Thư, chương 13-3, góc truyện audio.com. Một tháng sau, cô chống cằm nhìn tên yêu nghiệt chuyên tâm lái xe bên cạnh. Nhếch môi, ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Hắn đảo mắt qua nhìn cô, đôi song mâu hắc thạch phản chiếu ảnh ngược cô trong đó. Môi bạc nhếch lên tà tứ, tôi là lão công của em. Cô bĩu môi, không thú vị xoay người. Đây là lần thứ N cô hỏi hắn chỉ toàn được đáp án như thế. Cô còn nhớ một tháng trước bọn họ vào trong bệnh viện không ngờ lại gặp tang thi cấp 2. Chưa gặp tang thi cấp 1 đã nhảy đến cấp 2 thì bọn họ làm sao đối phó nên cô chỉ đành làm đá kê chân cho mọi người chạy trước. Bảo bọn họ tới căn cứ C thị chờ cô sẽ đến. Sau khi bọn họ đi cô tính trốn vào không gian ai ngờ nó lại có tinh thần lực cản lại đường trốn của cô. Tình thế cấp bách cô chỉ có thể lưỡng bại câu thương tìm đường sống mà chiến đấu với nó. Không ngờ tên yêu nghiệt này đột nhiên xuất hiện thế là có một màn yêu nghiệt cứu mỹ nhân. Hắn luôn miệng nói cô là lão bà của hắn. Cô cũng phát hiện người trong mơ của cô chính là hắn. Một phần vì tò mò cô cũng bèn ậm ờ nhận. Có lão công đẹp thế ngu gì không nhận. Cô quan sát bên ngoài lúc này mới để ý không tang thi nào chặn đầu xe cô cả. Nếu cô nhìn không lầm bọn tang thi thấy xe cô đều như thấy tà mà tránh. Cô bị ý nghĩ mình dọa sợ nha. Dạ Mặc Hàn, vì sao bọn tang thi thấy xe chúng ta lại trốn? Sóng mắt hắn lại đảo qua nhìn cô. Giọng trầm thấp vang lên. Không biết nhưng ánh mắt lại như đang nói em nan nỉ tôi sẽ nói cho em biết. Cô im lặng phun tào. Anh không biết có quỷ mới tin. Còn nữa cảm phiền anh đừng dùng bộ dạng yêu nghiệt đó dụ dỗ tôi. Thân, không thèm để ý đến hắn nữa. Cô nhìn bản đồ lại thấy sắp tới căn cứ C thị. Cô cảm thấy một đường đi với hắn quả thật yên bình đến mức quỷ dị khiến cô thật không quen. Cô nghĩ nếu không phải vì một tháng nay đường lộ bị hư hại nhiều vì thiên tai có lẽ đã đến C thị rồi đi. Cô, đến khi đến ngoài căn cứ C thị cô còn đang ngơ ngác. Hắn dịu dàng ôm cô xuống xe, cô có thoát nhưng tránh không được cũng mặc hắn ôm, tự động tìm một vị trí thoải mái. Hắn trước mặt mọi người thu xe vào không gian, cô phát hiện trong không gian có nhiều thêm đầu cũng không nói gì. Yêu nghiệt quả thật đi đâu cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Ánh mắt bọn họ nhìn đối với cô quả thật tập thành quen rồi cũng không thèm để ý nữa. Hai người trực tiếp đi vào khu kiểm tra. Người canh cửa, hắn còn chưa kịp lấy hối lộ nữa mà, muốn vào căn cứ không khó, đứng trong vòng 8 tiếng thấy không có dấu hiệu gì sẽ được vào khu kiểm tra dị năng và người thường. Trên tường thành là những tay súng bắn tỉa, chỉ cần có người có dị biến sẽ trực tiếp bắn chết. Cô được hắn ôm nhàm chán chẹp miệng, trái táo đỏ tươi mọng nước đưa đến trước mặt, cô nhìn qua thì thấy hắn quăng cho cô nụ cười dịu dàng. Cô bĩu môi trừng mắt cầm lấy quả táo cắn ăn trước những ánh mắt thèm thuồng của những người khác. Chả hiểu sao không gian của cô hắn lại có thể sử dụng. Trên người hắn có quá nhiều bí mật làm cô càng tò mò muốn khám phá. Sau 8 tiếng cũng có mấy người tang thi hóa bị bắn chết. Cô và hắn thuận lợi vào khu kiểm tra đo lường. Sau khi được người đưa giấy điền đủ họ tên. Ở đâu, bao nhiêu tuổi thì họ được dẫn đến máy kiểm tra đo lường. Người kiểm tra là một nam thanh niên khá gầy, nhìn hai người bộ dáng sạch sẽ thấy thế lên tiếng, bỏ đồ từ trong ba lô ra, không được giấu giếm, cô tưởng hắn sẽ quậy một trận không ngờ lại ngoan ngoãn lấy đồ ra. Nhìn đồ hắn lấy ra khóe miệng cô giật giật, mọi người, người lấy mấy thứ đồ chơi người lớn đó ra làm gì a? Hắn làm như thấy có gì không ổn. Khuyến mãi thêm một đống bao cao su. Cô kế bên im lặng che mặt. Cô nhớ không lầm lúc cô đi qua tiệm bán đồ chơi người lớn tiện tay lấy một mớ không ngờ hắn lại lấy ra. Tên kiểm tra muốn nói lại thấy ba lô hắn quả thật đã trống không? Chỉ có thể nuốt cục tức, dẫn bọn họ qua bên kiểm tra dị năng. Cô nhìn mặt như trái mướp đắng của tên kiểm tra, lại nhìn qua khuôn mặt than của hắn, tại sao cô thấy hắn phúc hắc lại đáng yêu thế nhỉ? Sau khi kiểm tra xong hết, cô và hắn được phân vào khu A, chỗ ở của các dị năng giả, còn khu B là khu của người thường, mà người thường muốn được vào khu A chỉ cần là có dị năng giả bảo kê. Chi phí ăn mặc ở khu A quả thật rất đắt, ít có dị năng giả chịu cưu mang người thường. Có người hướng dẫn đường đi, nhờ hắn mà cô biết không ít thứ tốt, tỉ như bọn người Trần Hạo đang ở đâu. Ý cô là đội ngũ phá thiên sao? À, bọn họ là đoàn đội mới đến đây gần một tháng thôi nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Thế bọn họ ở đâu? Gã hơi chần chừ, cô đưa bịch bánh quy thì hai mắt gã sáng lên. Bọn họ khu 100 nơi dành cho những đội dị năng. Nghe đâu tới mười mấy người. Có già có trẻ mà toàn là dị năng. Khu 100, cô mới đến nên không biết. Khu 100 là khu tổ chức ra đoàn đội dị năng giả. Chỉ cần có dị năng đến đó đăng ký đoàn đội rồi nhận nhiệm vụ căn cứ giao cho. Cô cảm ơn, sau đó cùng anh trực tiếp đi qua khu 100, cách trương.